hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, bắt tay giảng hòa, chương 58, bắt tay giảng hòa đại mùa hè. Hai ngày không tắm rửa, ai không khó chịu, Thẩm Mặc cũng khó chịu. Nhưng vấn đề là này mấu chốt thượng, như thế nào tắm rửa? Thẩm Mặc nhìn chằm chằm Bạch Phi, từ xoang mũi chậm rãi thở ra một hơi, sau răng cấm phát khẩn. Bạch Phi cúi đầu gặm bánh quy, cũng không xem Thẩm Mặc, lầm bầm lầu bầu lầm bầm, ta tưởng tắm rửa. Thẩm Mặc ngoa kép, một lát, hắn đứng lên, đi ra ký túc xá cửa phòng. Ban đêm 10 giờ, Thẩm Mặc cấp Bạch Phi thiêu nước Tamersil, hắn ở nhà ăn tìm hai cái đại hào inox mặt bồn. Xuyến rửa sạch sẽ, đựng đầy thủy giá đến hỏa thượng thiêu, đốt tới 4-5 phần nhiệt. Đoàn đi ký túc xá phòng, phao tắm, tắm vòi sen là không có khả năng, chỉ có thể liền nước ấm lau một chút. Thẩm Mặc đóng cửa đi ra ngoài, ở cửa thủ, hồi tưởng hai ngày này trải qua, hắn trong lòng buồn cười. Nửa đời trước chưa làm qua sự lúc này toàn làm một lần. Ai kêu nàng là cái người bệnh đâu? Ở chiếu cố người bệnh trước mặt, nam nữ đại phòng cũng nên phóng thả. Huống chi trên danh nghĩa, nàng vẫn là hắn muội muội, nhân nhượng một ít cũng không mất mặt. Trong phòng truyền đến từng trận tiếng nước, Thẩm Mặc nửa điểm kiều diễm tâm tư không có. Chỉ nghĩ này đó việc vặt, tâm cảnh dần dần bình tĩnh. Mới vừa rồi những cái đó tức giận cùng bực bội cũng có vẻ không có gì tất yếu. Bạch Phi tẩy hảo sau, sử quải trượng lại đây mở cửa. Kẽo kẹt một tiếng, Thẩm Mặc xoay người, nàng thay đổi một kiện váy trắng. Thật dài đầu tóc biên thành bím tóc, vòng qua cổ bãi trong người trước. Phát tiêm nhi làm ướt, hắc đến tỏa sáng, mà khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ. Ở bóng đêm hạ trơn bóng đến giống khối ngọc thạch. Hoánh nhuận tốt đẹp, không hề có trong trò chơi sắc bén. Ánh mắt hơi rũ, hắn thấy cổ chỗ một mặt màu đỏ sậm lạc ngân. Thực chói mắt, đó là ở trong trò chơi bị hắn véo. Hắn đáp ứng quá sẽ đem nàng bình yên vô sự đưa đến Dương Châu. Kết quả trên người nàng đạo thứ nhất vết thương lại là hắn hạ tay. Thẩm Mặc trong lòng không biết là cái gì tư vị. Còn có một chậu nước, ngươi muốn hay không cũng tẩy tẩy. Bạch Phi nhìn hắn, hơi nhíu mày, ngươi làm sao vậy, trong phòng không có gương, nàng không biết chính mình trên cổ để lại dấu vết, không có gì. Thẩm Mặc thu hồi ánh mắt, vào nhà đoan thủy, chuẩn bị đi thời điểm, hắn nói, ban đêm muốn đi WC đã kêu ta, ta ở cách vách. Bạch Phi nghe vậy mím môi, một lát, nàng ân, một tiếng, thấp giọng nói, ngoa kép, đã biết, hai người trong lòng đều rõ ràng. Đây là bắt tay giảng hòa cơ hội, lữ đồ chưa kết thúc, tiếp tục tranh phong tương đối đi xuống, đối ai cũng không có chỗ tốt, đặc biệt đối Bạch Phi mà nói càng là như thế, cho nên hắn kỳ hảo. Nàng liền tiếp nhận, đi vào giấc ngủ trước kia, Bạch Phi lại đi một lần WC, toàn bộ quá trình thực bình tĩnh, cũng thực thuận lợi. Thẩm Mặc phát hiện chỉ cần nàng không cáu kỉnh, kỳ thật thực dễ dàng chiếu cố. Đẩy xe lăn trở về khi, bọn họ gặp được con khỉ ở ngoài phòng chờ, thấy bọn họ trở về, trên mặt hiện ra vài phần co quắp thả lấy lòng cười. Ngày mai liền phải đường ai nấy đi, thứ này lưu tại ta trong tay cũng không thích hợp, các ngươi nhìn xử lý đi. Hắn lấy ra một bộ di động, đưa cho Thẩm Mặc, lại cười cười, yên tâm, di động không tín hiệu, không ra bên ngoài truyền. Liền này một phần, Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, qua tay giao cho Bạch Phi là bọn họ khi dễ Bạch Phi khi chụp video. Thứ này hắn không có phương tiện xem siêu, con khỉ giao xong di động. Xoay người đi rồi, hắn nguyên lai là đi theo Huy ca bên người tiểu lâu la. Không có gì tồn tại cảm, hiện tại lại vài lần chủ động kỳ hảo mượn sức, tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống nhau. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn một lát, mại chân đẩy Bạch Phi về phòng, nói, xóa rớt đi, nếu không yên tâm, liền đem nội tồn tạp rút. Hết chương.